Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 23, đệ 23 chương. Phương viện trưởng phát này một cái Weibo đương nhiên không chỉ là vì dỗi người, mà là hy vọng có thể ngăn chặn hiện giờ âm nhạc vòng bất lương tập tính. Thực mau, không ít ca sĩ liền chuyển phát này Weibo. Bọn họ trong đó không ít đều là nổi danh sáng tác hình ca sĩ. Hạ Phi cùng Đường Nhược Nghi cũng đều chuyển phát này Weibo. Lúc trước con mực đại thúc Weibo phát ra tới sau, cũng có không ít vọng hữu ám chỉ tiết mục tổ có miêu nị. Hai người không duyên cớ bị oan uổng, rồi lại vô pháp nói ra. Rốt cuộc âm nhạc loại chuyện này, vẫn là xem cá nhân quan cảm. Người khác không thích, bọn họ cũng không thể cường ấn. Hai người trải qua qua sóng to gió lớn, đối trên mạng ngôn luận cũng không có như vậy để ý. Chỉ là nhiều ít có điểm bực mình, hiện giờ có cách viện trưởng này phiên lời nói. Lúc trước những cái đó tình cảm quần chúng xúc động võng hữu một chút không có thanh âm. Nhưng thật ra con mực đại thúc Weibo phía dưới đảo mắt đã bị công chế money tên thật đúng là không lấy sai a. Các loại phun hắc thủy con mực đại thúc xin lỗi. Chính là bởi vì có các ngươi loại người này, bức tử nhiều ít có tài hoa âm nhạc người. Con mực đại thúc trực tiếp giả chết, các võng hữu liền vọt tới Diệp Thương Weibo hạ an ủi hắn. Còn có không ít người đi lảng tai mục hách lan đại đạo. Các võng hữu đối với ca khúc đã không có thành kiến. Nhưng thật ra đích xác nghe ra không ít lạc thú, đặc biệt là ở ca khúc trung đoạn. Diệp Thương dung nhập một đoạn Hollywood điện ảnh lệ quốc truyện cũ nhạc đệ money bộ điện ảnh. Này đó là giảng thuật Hollywood thời đại hoàng kim chuyện xưa. Trong đó nhất kinh điển một màn, Mỹ diễm đa tình nữ minh tinh điện ảnh quay đầu mỉm cười. Làn váy khẽ nhếch, nàng phía sau là toàn bộ ngập trong vàng son Hollywood, cơ hồ xỏ xuyên qua rất nhiều người đối với điện ảnh ký ức. Mà một đoạn này biên khúc tràn ngập tân ý rồi lại vừa lúc chỗ tốt. Như một viên trứng màu, làm không ít thích coi trọng thế kỷ Hollywood điện ảnh người xem đều lộ ra hiểu ý cười. Như vậy trứng màu không ngừng một viên, này một bài hát cùng với nói là viết Hollywood, chi bằng nói là kính chào trước thế kỷ cái kia âm nhạc trăm hoa đua nở thời đại. Mà bởi vì này bài hát, các lão nhân gợi lên hồi ức. Người trẻ tuổi nhóm có tò mò, từ trước lão ca truyền phát tin lượng tăng vọt, ở Hoa Quốc nhấc lên một cổ phục cổ nhiệt, làm này cổ nhiệt chiều ngọn nguồn. Diệp Thương, gần nhất lại thập phần điệu thấp, trừ bỏ tất yếu truyền phát, ngày thường đều là không rên một tiếng. Hắn fan quần thể cũng là hai cực phân hóa, một bên là đối hắn có vô hạn tin tưởng, chẳng sợ biết tiếp theo bài hát là một đầu lạn tục internet ca khúc. Cũng tin tưởng Diệp Thương có thể sướng ra không giống nhau hương vị. Bên kia liền nhọc lòng nhiều. Rốt cuộc 10 cường tái phía trước Diệp Thương, sướng phần lớn đều là loại này hình ca khúc. Hiện giờ lại không có đại thần giúp hắn cải biên. Ai biết có thể hay không một sớm trở lại trước giải phóng. Mà Minh Nhật Chi Tinh 5 tiến 4 báo trước chính là dưới tình huống như vậy vọng lại. Tiết mục tổ đại khí mà cho mỗi cái tuyển thủ đều làm cá nhân báo trước. Mặt khác tuyển thủ còn xem như bình thường báo trước phong cách. Tới rồi Diệp Thương này. Phong cách đột biến, đầu tiên là Lệ Hành phỏng vấn. Vẫn là quen thuộc Diệp Thị độc miệng. Dỗi đạo diễn thiếu chút nữa hỏi không đi xuống. Trực tiếp lạnh nhạt mà rời đi màn ảnh. Tốt, chúng ta trực tiếp tiến vào diễn tập hiện trường. Ta cá nhân còn rất chờ mong Diệp Thương, miêu miêu miêu, đoạn ngắn, màn ảnh ngoại xa xa mà. Truyền đến Diệp Thương thanh âm, kia ngượng ngùng, khả năng muốn cô phụ ngươi mong đợi, ngay sau đó. Màn ảnh lại không có chuyển tới một cái diễn tập hiện trường. Mà là chuyển tới một cái phòng khách, Diệp Thương thanh thản mà ngồi ở trên sofa, trước mặt phóng một máy tính, hắn trong tay còn ôm một phen đàn guitar. Màn ảnh ngoại là cùng chụp đạo diễn anh Đào Thanh Âm. Tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Thật, thật sự muốn như vậy cải biên sao? Diệp Thương gật gật đầu. Đúng vậy, sau đó màn ảnh lại vừa truyền. Lúc này thật sự tiến vào diễn tập hiện trường. Lại không có Diệp Thương diễn tập đoạn ngắn. Ngược lại là ở phỏng vấn hiện trường dàn nhạc cùng Ôn Tồn đoàn đội. Hỏi bọn hắn đối với ca khúc cái nhìn, bàn phím, này một fan chơi quá lớn. Đàn guitar, ta xem hắn là tưởng giết chết ta. Ôn Tồn, đừng hỏi chúng ta, tự đóng. Sau đó màn ảnh lại chuyển tới Diệp Thương trên người. Anh Đào hỏi, này bài hát cải biên khó khăn ở nơi nào? Diệp Thương phong khinh vân đạm, Nga, khả năng chính là đối hiện trường dàn nhạc yêu cầu cao một chút, cuối cùng màn ảnh nhắm ngay vẻ. Mặt sống không còn gì luyến tiếc âm nhạc tổng giám vu khoa. Vị này trải qua các đại âm nhạc chân nhân tú, gặp qua các loại sóng to gió lớn ưu tú âm nhạc người. Đối với màn ảnh nói ba chữ, lăn con bê, báo trước đến đây đột nhiên im bạt, khán giả xem đến cười ha ha, đồng thời lại gợi lên vô tận lòng hiếu kỳ. Xem này báo trước ý tứ, Diệp Thương trận thi đấu này sẽ tiến hành nghiêng trời lệch đất cải biên. Hơn nữa cải biên sau ca khúc khó khăn cực cao, liền luôn luôn hảo tính tình vu khoa đều mắng người. Ngao ngao ngao, vì cái gì còn muốn ba ngày, ta hiện tại liền muốn nhìn thi đấu. Vu lão đại vừa mới phát Weibo, xứng một chương rạng sáng tam điểm bữa ăn khuya đồ đau lòng vu lão đại. Đau lòng dàn nhạc, nhưng ta còn là phốc ha ha ha ha ha, ta xem ngươi là ở khó xử ta với nữ cỗ lộc khoa.jpg. Vu khoa, lăn con bê.jpgls là muốn cười chết ta hảo kế thừa ta hoa bài sao. Các võng hữu ở phía dưới hi hi ha ha, nguyên bản muốn mua thủy quân người da đen ca si cũng do dự. Bạch vĩ gia khẽ cắn môi, khuyên ca si, tiết mục tổ cũng không dám thả ra hắn hiện trường diễn tập đoạn ngắn. Khẳng định là có vấn đề, cho nên mới sẽ thả ra loại này thật không minh bạch phỏng vấn đoạn ngắn, ca si tưởng tượng cũng là. Dù sao cuối cùng Diệp Thương sướng tạp, một đoạn này báo trước cũng nói được qua đi, lại nói tiền đặt cọc đã cấp đi ra ngoài, liền tính bọn họ hiện tại từ bỏ cũng lấy không trở lại. Càng quan trọng là, lúc ấy Bạch Vĩ ra cùng Diệp Thương ở công ty cãi nhau kia một đoạn video bị người đặt ở trên mạng. Hiện tại đã có không ít người bắt đầu chào phúng Vĩ ra. Lập tức liền phải tiến vào album tuyên bố quan trọng giai đoạn. Nhất định không thể ở thời điểm này xảy ra chuyện. Ca sĩ đồng ý, thủy quân bên kia lập tức bắt đầu động tác, trên mạng hướng gió tức khắc biến đổi. Bắt đầu không hề tiết chế mà thổi phồng Diệp Thương, thậm chí cay đồ ăn đương tay, đem Diệp Thương phủng đến chỉ trên trời mới có, đặc biệt là trận thi đấu tiếp theo còn không có bắt đầu. Bọn họ cũng đã thổi Diệp Thương có thể lấy quán quân, đem mặt khác tuyển thủ làm thấp đi không đúng tí nào. Một ít tuổi còn nhỏ, tính cách cấp tiến fan cũng không có cảm thấy có vấn đề. Ngược lại ở bọn họ kéo hạ trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Lý trí một ít fan cũng đã ý thức được bên trong vấn đề. Bắt đầu ở Weibo phía dưới khuyên can, nhưng mà còn có người phản ứng so với bọn hắn còn muốn mau. Diệp Thương fan club, cơ hồ là ở trước tiên liền đã phát thông cáo, đồng thời phía dưới dán mấy chương đồ, đều là những cái đó nhảy lợi hại nhất cái gọi là Diệp Thương phấn. Bọn họ chú ý Diệp Thương thời gian đã khuya, trên Weibo cũng không có cùng Diệp Thương có quan hệ bất luận cái gì tin tức. Bọn họ thân phận không cần nói cũng biết, các fan bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp xông lên đi đem thủy quân mắng cái chết khiếp. Nhưng dù vậy, vẫn là tạo thành một ít ảnh hưởng, một ít người qua đường phấn đối Diệp Thương quan cảm trở nên thật không tốt. Hơn nữa từ báo trước bắt đầu, không ngừng kéo cao mọi người đối Diệp Thương trận thi đấu này chờ mong giá trị. Nếu Diệp Thương có thể biểu hiện thực hảo, tự nhiên không có gì nói. Nhưng nếu Diệp Thương biểu hiện một khi kém như vậy một chút, bắn ngược cũng là nhất kịch liệt. Thẩm Hoài đã đoán được này phiên động tác sau lưng người. Đúng là Bạch Vĩ ra cùng ca sĩ, hắn trong lòng tức giận, khá vậy biết hiện tại càng quan trọng là Diệp Thương trận thi đấu tiếp theo. Cho nên trước mắt chỉ là đã phát thông cáo, mặt khác chờ thi đấu kết thúc lại nói. Diệp Thương vừa chuyển đầu liền nhìn đến nhà mình người đại diện thân sắc đông lạnh. Không biết suy nghĩ cái gì, hắn lập tức đi qua đi, lại một cánh tay đáp ở Thẩm Hoài trên vai. Thẩm Hoài lấy lại tinh thần. Đối hắn hành vi cũng đã vô lực phun tào. Diệp Thương cười hì hì nói. Được rồi, bao lớn điểm sự, đến nỗi mỗi ngày như vậy mặt ủ mày ê sao? Ngươi không rõ, hiện tại dư luận đối với nghệ sĩ tầm quan trọng. Bọn họ là tưởng hủy hoại ngươi. Ta là bọn họ tưởng hủy là có thể hủy sao? Diệp Thương chẳng hề để ý. Âm nhạc trung quy vẫn là muốn dựa thực lực nói chuyện. Thanh danh lại hảo, ca không dễ nghe cũng không ai mua chướng, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương góc độ bất đồng. Cũng không tính toán phản bác hắn, đang định kết thúc cái này đề tài. Diệp Thương lại không thuận theo không buông tha mà quấn lên tới. Người ngẫm lại, những người này cũng coi như là giúp chúng ta tuyên truyền. Đến lúc đó thi đấu kết quả vừa ra tới, bọn họ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không phải cũng khá buồn cười sao? Thẩm Hoài, ngoặc kép, Thẩm Hoài cảm thấy chính mình bị Diệp Thương dạy hư. Hắn cư nhiên thật sự suy nghĩ. Hơn nữa, thật đúng là khá buồn cười. Diệp Thương nhìn đến Thẩm Hoài trên mặt lộ ra tươi cười. Cảm thấy cái loại này tim đập quá tốc cảm giác lại ra tới. Hắn phảng phất bị dụ hoặc giống nhau thò lại gần, lại bị Thẩm Hoài phát hiện, kịp thời dùng tay ngăn trở. Ngươi làm gì? Diệp Thương lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới muốn làm cái gì. Bị hoảng sợ, nhưng mà nhìn đến Thẩm Hoài kia trương lại khôi phục lãnh đạm mặt. Ma xui quỷ khiến nói. Người đại diện, lại cười một cái, Thẩm Hoài nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Diệp Thương đã là nói như vậy phá liêm sỉ nói. Liền càng thêm mà không biết xấu hổ. Ngươi cười lên như vậy đẹp. Làm gì tổng sụ mặt? Bằng không coi như thành là phúc lợi. Ta trận này nếu là biểu hiện hảo, ngươi liền cười một cái cho ta xem được không? Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn một tay đem Diệp Thương móng vuốt từ trên vai kéo xuống tới. Sau đó lạnh nhạt mà xoay người rời đi. Diệp Thương vội vàng đuổi theo đi. Đừng nóng giận a, ngươi không cười, ta đây cho ngươi cười một cái tổng được rồi đi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, ngươi hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc? Diệp Thương, ngươi vừa mới cười đúng hay không? Ngươi nhất định là cười. Ai, đừng đi a. Thẩm Hoài, ngoặc kép, mặc kệ nói như thế nào. Ở các võng hữu chờ mong dưới, Minh Nhật Chi Tinh 5 tiến 4 thi đấu rốt cuộc bắt đầu rồi. Liền đạo diễn tổ cũng chưa nghĩ đến, 10 cường tái bắt đầu thi đấu sau sẽ một hồi so một hồi càng nhiệt. Tới rồi trận này, phát sóng tính ngoại đã vây đầy fan, Internet phát sóng trực tiếp quan khán nhân số càng là đạt tới tân cao phong. Hiện trường, đạo bá hô, 5, 4, 3, 2, 1, tiết mục bắt đầu, 5 cường tuyển thủ cùng đi sân khấu. Mở màn biểu diễn qua đi, chính là kích động nhân tâm quyết đấu thời khắc. Hết chương.